Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 410, đỉnh cao cuộc chiến phong ba lên. 08-09 mùa giải. Giáo sư Wenger Arsenal ở Premier League nhấc lên một luồng làm cho tất cả mọi người kinh hãi hạ phá. Kính mắt màu đỏ bão táp ngoại hạng Anh tiến hành cho tới bây giờ. Tuổi trẻ các xạ thủ ra ngoài tất cả mọi người dự liệu địa trở thành duy nhất một nhánh có thể cùng. Người điên ly chim khách quân đoàn như thế duy trì làm người sinh ra sợ hãi thắng liên tiếp bước. Tiến đội bóng. Kết quả như thế ở tàn nhẫn mà quạt năm giải đấu lớn chuyên gia. Truyền thông cùng thể dục cá độ công ty bạt tai. Bởi vì trước đó hầu như không có ai người xem trọng như vậy một nhánh đồng tử quân có thể ở 08-09. Mùa giải đạt được một cái khai môn hồng. Ở châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty mở ra Champions League bồi xuất bên trong. Arsenal xếp hạng ở nước Anh truyền thống chút nào nhà giàu bên trong là thấp nhất. Nguyên nhân chính là ở pháo thủ ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng biểu hiện thực sự là để rất thương mê môn thương thấu tâm. Ở vừa kết thúc cái này mùa hè, Wenger kiên định địa tuân theo hắn ở trên chuyển nhượng thị trường nhất quán, Sota khống chuyển. Nhượng khuynh hướng, tiến cử mấy cái đối với đội chủ lực lực cạnh tranh không hề trợ giúp tên điều chưa biết cầu thủ trẻ. Trái lại đem đội chủ lực vài tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực dễ dàng chắp tay tặng người có hy vọng. Trở thành đội bóng đội trưởng Brazil tiền vệ trụ Gilberto Silva bởi vì Arsenal vượt qua 30 tuổi. Lão tướng hiệp ước 1 năm 1 ký, hà khắc gia hạn hợp đồng chính sách mà bị bức ép đi xa Hy Lạp. Nhà giàu mặt nại tân Nexus, gia nhập liên minh pháo thủ tới nay ở 3 cái mùa giải bên trong đã trở thành giữa sân tuyệt đối chủ. Lực Belarus hơn người vương, Herlev không có chống lại đạt được Catalonia nhà giàu mị nhãn mê hoặc. Cuối cùng lấy 1.500 euro giá trị con người vẫy tay tạm biệt Bắc London ngược lại gia nhập liên minh. La Liga nhà giàu Barcelona. Mà mất đi cầu thủ bên trong tối làm người cảm thấy tiếc hận nhưng là nước Pháp đời mới tiền vệ trụ. Flamini. Ở Flamini trên người giáo sư Wenger hối hận liền ruột đều đen. Nguyên bản Flamini ở mùa giải trước liền từng lấy khiêm tốn tư thái khẩn cầu cùng câu lạc bộ ra. Hạn hợp đồng. Thế nhưng lúc đó Wenger cho rằng bất giác bị gia hạn hợp đồng giá trị mà vô tình từ chối Flamini. Thỉnh cầu. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới ở sau đó mùa giải bên trong vị này nguyên bản không được coi trọng. Nước Pháp tiền vệ trụ đột nhiên lấy làm người trố mắt ngoác mồm tư thái quật khởi mạnh mẽ. Trở thành Arsenal giữa sân không thể lay động linh hồn nhân vật. Vào lúc này Flamini hợp đồng liền muốn đến kỳ. Rốt cục đến phiên câu lạc bộ cùng Wenger sốt ruột thời điểm. Ai biết lòng tự ái cực cường Flamini cuối cùng bởi vì chỉ là 5.000 bảng Anh lương tuần chênh lệch. Giá cuối cùng hung hãn rời đi đối với mình không tín nhiệm sân bóng Emirates. Lựa chọn tự do chuyển nhượng Serie A nhà giàu AC Milan. Liên tục mất đi giữa sân tam đại hãn tướng. Giáo sư nhưng vẻn vẹn dẫn vào nước Pháp tiểu tướng Nasri. Cứ như vậy. Ngoại trừ pháo thủ linh hồn Cesc Fabregas ở ngoài mùa giải trước Arsenal giữa sân đã bị thay đổi. Long trời lở đất, cùng trùng kiến lính mới không hề khác gì nhau. Đối với như vậy một nhánh bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 25 tuổi đồng tử quân. Fan bóng đá cùng các truyền thông có thể có cái gì chờ mong. Từ tuổi tác phương diện đến xem. Cái này mùa giải Arsenal kỳ thực cùng người điên ly một tay chế tạo Newcastle lính mới không hề khác gì nhau. Nhưng vấn đề là Newcastle có một cái từ lúc xuất đạo tới nay liền chưa gặp được bại trận sân bóng. Một bên thượng đế tọa trấn sân nhà. Mà giáo sư Wenger tuy rằng tại quá khứ 5 tháng bên trong biểu hiện ra đầy đủ hung hăng. Thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến người Trung Quốc loại kia chỉ cần hướng về bên sân một trận. Chiến là có thể đạt đến một người thế thân giữa chi đội bóng khủng bố tác dụng. Vì lẽ đó tai nạn 08-09 mùa giải còn chưa có bắt đầu đen thời điểm. Sân bóng Emirates liền tràn ngập đối với Wenger cùng câu lạc bộ nghi vấn tiếng. Đội bóng liên tục nhiều năm cùng quán quân vô duyên để nước Pháp giáo sư ở Arsenal địa vị chịu đến. Đả kích cường liệt. Càng thêm khó mà tin nổi chính là lại có cuồng nhiệt Arsenal fan bóng đá hướng về vị này hầu như là dựa vào sức một người trùng kiến Arsenal người nước Pháp phát sinh lại khóa suy thanh. 4 tháng trước, bi quan thất vọng bao phủ sân bóng Emirates, tình cảnh bi thảm. Thế nhưng ở ngăn ngắn hơn 130 thiên sau đó, tất cả hoài nghi tan thành mây khói. Đã từng nghi vấn Wenger truyền thông ý tứ chuyển biến cấp tốc hướng về giáo sư dâng lên hoan hô vây. Đỡ, đã từng yêu cầu Wenger tan học cổ động viên xấu hổ dưới đáy điên cuồng đầu lâu hướng về giáo sư. Biểu đạt áy náy, tuổi trẻ Tây Ban Nha tịch giữa sân hạt nhân Cesc Fabregas càng ngày càng thành thục. Ngôi sao mới Nasri hướng về người Anh chứng minh hắn, Zidane người nối nghiệp tên gọi tuyệt đối. Không phải hư truyền, tiểu con cọp Walcott phủ thêm số 14 áo đấu sau khi rốt cục dùng thành thục biểu hiện tiếp nhận. Ngày xưa Highbury chi vương Thierry Henry Ibad vừa bị Wenger đề bạt đến đội chủ lực Russell mỗ lại một lần nữa hướng về toàn thế giới chứng minh. Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xưa nay đều không thiếu thốn thiên tài. Giáo sư Wenger tín nhiệm bọn nhỏ đang dùng bọn họ khó mà tin nổi hung hăng biểu hiện là ân sư. Chính danh, 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh 14 vòng qua đi. Nguyên bản đang truyền thống bán kết bên trong tối không được coi trọng Arsenal lại dựa vào một đám. Em bé binh một đường quá ngũ quan. Chảm lục tướng đem đau thương liều đỏ tươi. 14 thắng liên tiếp. Sáng tạo Arsenal trong lịch sử giải đấu tốt nhất bắt đầu. Mà hiện tại, bọn họ đem đối mặt mùa giải này bắt đầu thi đấu lấy tới một người to lớn nhất hạm ở ngày 25 tháng. 11 sân bóng Etihad Park, Arsenal cùng Newcastle, này hai chi đồng dạng tuổi trẻ đến làm người giận sôi nhưng đồng dạng duy trì 14 thắng liên tiếp. Đội bóng, đem ở sự kiện này một chỗ điểm phân cái cao thấp. Một quyết thư hùng, ở khoảng cách thi đấu còn có một tuần thời gian thời điểm. Châu Âu truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn cuộc tranh tài này. Bởi vì đây là một hồi năm giải đấu lớn bên trong tự đại 08-09 mùa giải bắt đầu tới nay nhiều vòng. Giải đấu qua đi hơn 100 con đội bóng bên trong còn sót lại hai cái thường thắng tướng quân trong. Lúc đó quyết đấu, 08-09 mùa giải hoàn toàn xứng đáng, đỉnh cao cuộc chiến. Một khi giáo sư Wenger, màu đỏ bão táp có thể ở sân khách sang kéo dài kỳ tích bước tiến sắp tới. Mấy vòng giải đấu tới nay dần hiện ra vẻ mỏi mệt chim khách quân đoàn chém ở dưới ngựa. Như vậy nước Pháp danh soái đem sẽ trở thành gần 3 từ năm đó cái thứ nhất lật tung đến từ Trung. Quốc người điên ly ở năm giải đấu lớn sắp tới hơn 1.000 Nhật hắc ám vô địch thống trị thần. Trên thực tế Wenger ở 06-07 mùa giải Champions League trận chung kết bên trong xuất lĩnh ngay lúc. Đó cái kia chi lấy thương vương Henry cầm đầu Arsenal hầu như đem Real Madrid thời đại người điên. Li ép lên tuyệt cảnh. Từ phương diện này tới nói người nước Pháp có phong phú đối kháng người điên ly tư bản. Nếu như có thể ở 2 năm ngày sân bóng Etihad Park chiến thắng. Như vậy Wenger không nghi ngờ chút nào sẽ dắt 14 thắng liên tiếp vô địch tư thái đăng cái trước tân. Thần đàn, chiến thắng người điên ly, là châu Âu năm giải đấu lớn mỗi một chi đỉnh cấp câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng mục tiêu theo. Đuổi, mà lần này Wenger khoảng cách này một mục tiêu gần trong gang tấc. Một trận chiến thành thần. Đương nhiên. Nếu như tuổi trẻ chim khách quân đoàn có thể đánh tan đến đây sân nhà khiêu chiến pháo thủ Arsenal. Như vậy Lý Thống Phạm cùng mình chim khách quân đoàn sắp trở thành 08-09 mùa giải toàn bộ châu Âu. Năm giải đấu lớn thậm chí năm giải đấu lớn ở ngoài hết thảy đội bóng bên trong duy nhất một nhánh. Duy trì toàn thắng bước tiến đội bóng. Đây là mỗi một chi đội bóng. Mỗi một cái huấn luyện viên trưởng. Mỗi một cái câu lạc bộ đều cần cù theo đuổi vô thượng vinh quang. Quyết chiến, đem ở sân bóng Etihad Park kéo dài chiến mạc. Toàn thế giới đều ở chú ý. Sân bóng Etihad Park cuộc chiến hấp dẫn hầu như toàn thế giới ánh mắt. Năm lục địa bảy đại dương bóng đá các ký giả truyền thông như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập. Như thế chen chúc mà tới. đi tới nắm giữ thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị chi Mỹ dự hải cảng thành thị Newcastle. Các cơ bản dục cá độ công ty không cam lòng lạc hậu địa đối với 2 năm ngày đỉnh cao cuộc chiến mở ra. Bồi suất, Newcastle ở bồi suất trên thoáng dẫn trước Arsenal. Austria cá độ công ty BWIN chấp hành tổng giám đốc James rất lãng đang tiếp thu Sun Newspaper. Phóng viên Bruce Barbara phỏng vấn lúc lại một lần nữa đối với công ty cách làm đưa ra giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta càng thêm xem trọng Newcastle nguyên nhân có hai cái. Đứng mũi chịu sào nguyên nhân tự nhiên là người điên ly tồn tại. Hiện tại châu Âu tựa hồ còn không ai có thể ngăn chặn người Trung Quốc thắng lợi bước tiến. Thứ hai mới là bởi vì Newcastle sân nhà tác chiến. Sân bóng St James Park sân nhà bầu không khí đã không thua gì năm giải đấu lớn bất luận cái nào. Ma quỷ sân nhà, mấy ngày nay thời gian trong Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài người đông như mắc cửi. Mỗi một ngày đều có hơn ngàn người liều lĩnh ngày đông giá lạnh xuất hiện ở đây quan sát chim. Khách quân đoàn thi đấu. Trong đám người ngoại trừ cuồng nhiệt Newcastle fan bóng đá, còn có đến từ các nơi trên thế giới tin tức phóng viên. Cùng với Arsenal bóng đàn cùng ở ngoài phái huấn luyện viên. Các cổ động viên ở trong gió rét hô to coming home Newcastle vì là anh hùng trong lòng bọn họ. Cố lên trợ uy, tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton cùng hắn vị kia đã dần dần trở thành một so với Newton. Chính mình còn muốn chỉ có hơn chứ không kém cuồng nhiệt fan bóng đá tân hôn thê tử Ni Lệ hầu như. Mỗi cái trạng vạng đều sẽ xuất hiện ở bên ngoài căn cứ. Các ký giả ở lưới sắt ở ngoài nhấc lên như là tối tăm rậm rạp ống pháo như thế bội số lớn máy quay. Phim không ngừng mà tiêu hao cuộn phim cùng hộp băng. Phỏng vấn không tới cầu thủ liền phỏng vấn fan bóng đá. Mà hầu như không có một cái Newcastle fan bóng đá cho rằng 2 năm ngày thi đấu đối với bọn họ tới nói. Gặp có phiền phức, không có cái gì có thể lo lắng. Thùng cơm tiên sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng đề thiết. Chúng ta chính đang giàu dĩ chính là dùng phương thức gì đến chúc mừng đội bóng thắng lợi. Mà không phải có thể thắng hay không lợi. Đáng chết London lão môn cười đến. Khóc lóc trở lại. Đây chính là quy luật. Ngoặc kép chấm chấm. Không đơn thuần là bọn họ. Bất kỳ một nhánh làm khách sân bóng St James Park đội bóng đều là như vậy. Đừng nghĩ từ thùng cơm tiên sinh trong tay mang đi thắng lợi. Newcastle các cổ động viên đối với đội bóng chống đỡ độ để bất luận cái nào lần thứ nhất đến thăm thành phố này phóng viên giật. Mình, 100 Newcastle người bên trong có 99 cái như là thờ phụng tà giáo như thế cuồng. Nhiệt địa hô to chim khách vạn tuế, mà còn lại một cái nhưng là bởi vì tiêu chảy không kịp trả lời vấn đề. Đến từ Bắc London Arsenal ở ngoài phái huấn luyện viên cũng đang sốt sắng địa quan sát Newcastle. Chuẩn bị chiến đấu công tác, gần nhất người điên ly ở liên tục mấy trận thi đấu bên trong quỷ dị khó lường an bài chiến thuật. Để truyền thông cùng các cổ động viên căn bản không biết Newcastle ở giây tiếp theo chung gặp xử. Dụng cái gì dạng chiến thuật? Ngoặc kép chấm chấm, trước đây cái kia dùng một bộ 4-1-2-1-2 kim cương hình thoi chiến thuật đánh khắp thiên hạ vô địch. Thủ người điên ly hiện tại đã kinh biến đến mức càng thêm thành thục cùng đáng sợ. Đối với làm sao từ chiến thuật trên kiềm chế Newcastle đối với ta mà nói quả thực chính là ở làm. Phía trên thế giới này gian nan nhất lựa chọn. Đây là trên một vòng trận đấu kết thúc sau khi bạo lực bản Blackburn huấn luyện viên trưởng Paul In đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc không tự. Chủ được địa phạt ra cảm thán. Mà một câu nói này hiển nhiên nói chúng rồi giáo sư Wenger tâm tư. Vì sớm thấy rõ Newcastle chiến thuật bố trí. Arsenal phá thiên hoang địa sắp xếp ra 3 tên thăm dò cầu thủ cùng 2 tên ở ngoài phái huấn luyện. Viên mỗi ngày đi tới Rick Burton trụ sở huấn luyện quan sát chim khách quân đoàn chuẩn bị chiến đấu. Huấn luyện, những này mang kính dâm thủ sẵn hầu như che khuất chính mình nửa tấm mặt mũ lưỡi chai, gián điệp. Môn chen lẫn ở lưới sắt ở ngoài trong đám người. Lại như là Wenger con mắt như thế cuồn cuộn không ngừng đem chính mình quan sát đến mỗi một điều.